Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Tống Đổ Đần. Tần Phấn thông qua được mờ tối lối đi nhỏ, hướng đi quang minh chỗ. Vừa mới đi vào, vô số ầm ĩ ồn ào náo động thanh âm đập vào mặt. Tiên sinh, sàn bán đấu giá đến. Người hầu làm một cái thủ hiệu mời, dẫn dắt Tần Phấn hướng vào phía trong đi đến. Không hổ là tụ bảo các, liền liền hội trường cũng làm đại khí bảng bạc. Tần Phấn nhìn qua bị to lớn ánh đèn đánh sáng tỏ đại sảnh, cảm khái nói đến: Trấn Yêu Ti tại trong hội trường sợ không phải chỉ có bao một cái phòng lớn nhỏ. Mà Tần Phấn tới cũng khéo, một tên quần áo hở hang nữ tử vừa vặn đứng tại trong hội trường trên đài tuyên bố đấu giá bắt đầu. Nghe nói nữ tử, đám người cũng biến thành cực kỳ huyên náo. Đó có thể thấy được mỗi người cũng sớm đã chuẩn bị xong. Như vậy, có lời mời nhóm chúng ta kiện thứ nhất đấu giá hàng triển lãm. Nữ tử vừa muốn nói tiếp, một tên người phục vụ theo tiến lên đây ở bên tai của nàng nói nhỏ vài câu. Thừa dịp này nháy mắt công phu, Tần Phấn tìm được một cái vắng vẻ chỗ ngồi xuống. Các vị hết sức xin lỗi, bởi vì vật phẩm đấu giá trình tự thay đổi, nhóm chúng ta kiện thứ nhất bán ra thương phẩm cải thành hồi khí đan. Lời vừa nói ra, nguyên bản huyên náo đám người trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người một mặt khó có thể tin, tiếp lấy hội trường bị dẫn nổ. Cầu thí đồ vật, hồi khí đan, cũng uổng cho các ngươi cầm được xuất thủ. Tụ bảo các không có đồ vật bán. Chính là, một cái phá đường đậu cũng dám lấy ra bán a. Một tiếng tiếp lấy một tiếng ồn ào. Trên đài nữ tử sắc mặt cũng biến thành cương cứng, nhưng nàng cực lực duy trì được tự mình chức nghiệp hóa mỉm cười. Các vị, cái này hồi khí đan là trải qua nhóm chúng ta tứ phẩm luyện đan sư Lý luyện nhận chứng nhị phẩm đan dược, chắc hẳn hiệu quả nhất định bất phàm. Giá khởi điểm 100 ngọc thạch. Tần Phấn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Một là cái này hồi khí đan lại là cái thứ nhất bán đấu giá hàng. Hai là Lý luyện vậy mà cấp ra nhị phẩm chứng nhận. Hắn rất rõ ràng, tự mình độ thuần thục cũng vừa mới đến 50 mà thôi. Luyện chế ra hồi khí đan chỉ là trung phẩm thôi. Nhìn thấy cơ hồ không có người giấy lên bán đấu giá dục vọng, Tần Phấn bất đắc dĩ cúi đầu tự lẩm bẩm: Lão huynh, người đây là muốn nâng giết ta à? Dưới trận không có người kêu giá. Nữ tử cần cổ cũng chảy xuống mồ hôi. Nàng cũng không biết rõ Lý luyện làm cái gì yêu con thiêu thân, vậy mà trực tiếp đem bình thường nhất hồi khí đan để lên trước sân khấu ra bán. Hơn nữa còn là cái thứ nhất. Dạng này sẽ đánh tới khách nhân đấu giá nhiệt tình. Mặc dù như thế, nữ tử vẫn là đem hết toàn lực chào hàng lấy hồi khí đan công hiệu. Nàng cũng không chính hy vọng toàn bộ bán thần thoại thanh danh như vậy bị đánh phá. Ta muốn. Nhưng vào lúc này, một tên độc nhãn nam tử đứng dậy lớn tiếng báo giá. Tần Phấn theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang, phát hiện nam tử toàn thân trên dưới bị băng vải bao khỏa, liền ngay cả đứng đều cần một cái quải trượng chống đỡ. Ha ha ha ha, Tống Đồ Đần, cái này bên ngoài mấy chục ngọc thạch có thể mua mấy cái sọt. Người chạy tụ bảo các mua cái này một bình. Đây là làm bằng vàng a. Người chung quanh đều chỉ chế giễu cái này Tống Đồ Đần người cũng như tên, vậy mà lại thật đi mua hồi khí đan. Tống Đồ Đần ồm ồm nói đến: Ta tin tưởng Lý luyện nhãn quang. Trong lòng của hắn tương đương chính rõ ràng không có bao nhiêu ngọc thạch, bản thân cũng là đến ôm thử vận khí một chút ý nghĩ. Đã Lý luyện cấp ra không tệ đánh giá, vậy cũng chỉ có thể thử liều một phen. 100 ngọc thạch một lần, 100 ngọc thạch hai lần, 100 ngọc thạch tam lần. Muốn nói kích động nhất vẫn là người bán đấu giá này. Là chùy nhỏ liền gõ 3 lần qua đi. Nàng cũng rốt cục thở dài một hơi. Đã có cái oan đại đầu nguyện ý xuất tiền, cũng coi là bảo vệ tự mình 100% bán đi ghi chép. Tần Phấn sờ lên trên mũi nốt ruồi. Cứ việc không có bán đi cái gì giá cao nhưng hắn cũng thỏa mãn. Dù sao luyện chế một bình hồi khí đan không có gì chi phí. 100 ngọc thạch càng là tương đối tốt mấy lần ngũ đẳng nhiệm vụ thù lao. Tống Đồ Đần đem chứa ngọc thạch cái túi đặt ở bên cạnh người phục vụ trên mâm. Theo người phục vụ lại lần nữa đem đĩa quay lại trước mặt hắn. Lúc này đan dược đã đặt ở phía trên. Tống Đồ Đần, người nếu là thiếu hồi khí đan lần sau tìm ta, ta cam đoan so cái này bán tiện nghi. Ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người trong bụng nở hoa. Hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy làm như vậy cười một màn. Coi như cái gì cũng không mua cũng đáng giá. Tống Đồ Đần trong lòng cũng có chút đáng sợ. Nhưng bây giờ cũng không có đổi ý đường sống. Nếu là đổi ý, liền muốn lấy lực lượng một người đến đối mặt toàn bộ tụ bảo các. Tống Đồ Đần mở ra cái bình. Một cỗ nồng hậu dày đặc chân khí đập vào mặt. Hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lăng ngay tại chỗ. Thấy không, Tống Đồ Đần, cái này gọi hồi khí đan. Một bên xem việc vui người nhìn thấy Tống Đồ Đần sửng sốt bộ dạng hơn vui vẻ. Châm chọc khiêu khích nói đến. Nhưng mà Tống Đồ Đần không để ý đến bọn hắn. Ngược lại là nắm lên một khỏa hồi khí đan liền hướng bên trong miệng bỏ vào. Bành. Sau một khắc, Tống Đồ Đần không khí quanh thân bộc phát ra mãnh liệt tiếng vang đến. Kinh động đến đang chờ đợi kiện thứ hai thương phẩm những người khác. Chân khí sung mãn mà mượt mà. Tống Đồ Đần đây là muốn đột phá. Có ít người xem rõ ràng. Không thể tin được trước mắt mình một màn. Phải biết Tống Đồ Đần thế nhưng là kẻ tại luyện khí cảnh viên mãn mấy năm đã lâu. Thậm chí vì đột phá trở nên điên điên khùng khùng. Càng là tin vào cái gì sàm ngôn. Nói là gặp phải nguy hiểm tính mạng sẽ thu hoạch được kỳ ngộ các loại. Hắn lại còn thật theo trên vách núi nhảy xuống. Nếu không phải vận khí tốt gặp quá khứ thương đội. Nếu không mệnh cũng lưu tại nơi đó. Không nghĩ tới bây giờ đột phá. Tống Đồ Đần nhắm mắt lại đứng lên. Theo hắn mở hai mắt ra một cỗ tròn trịa chân khí từ hắn thể nội phát ra. Ta đây là đột phá. Lấy lại tinh thần Tống Đồ Đần không dám tin nhìn xem hai tay. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được toàn thân trên dưới thông suốt cảm giác. Cứ việc toàn thân các nơi vết thương còn có chút đau đớn. Nhưng hội tụ tại trên hai tay chân khí nói rõ hết thảy cũng không phải là nói suông. Tống Đồ Đần ra sức vung vẩy nắm đấm. Tại trong hội trường la lớn. Ta thật đột phá. Ta không còn là luyện khí cảnh. Ha ha ha ha. Nhìn xem Tống Đồ Đần phong ma bộ dáng. Tần Phấn cảm động lây. Trước đây tự mình cũng bị hệ thống thẻ kém chút điên mất. Kia sau khi đột phá cảm giác vui sướng cũng là người bên ngoài chỗ không cách nào cảm nhận được. Đây là cái gì tình huống? Không có việc gì. Bất quá là trùng hợp. Tống Đồ Đần lớn tuổi như vậy thẻ lâu như vậy. Ăn cái này hồi khí đan đương nhiên là mèo mù đụng tới chuột chết. Đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng chậm qua kinh. Chỉ là một cái luyện khí cảnh đột phá mà thôi. Chẳng qua là trùng hợp thôi. Chẳng lẽ cái này hồi khí đan có lớn hiệu quả? Không có khả năng. Đang muốn đấu giá kiện thứ hai nữ tử nhìn thoáng qua danh sách. Kém chút bất tỉnh đi. Nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ nói đến. Các vị, đây chính là nhóm chúng ta giám định sư đưa ra hiệu quả của đan dược. Bất quá mọi người bỏ qua không nên gấp gáp. Còn có thứ hai bình. Cái này thứ hai bình chính là quay về lực đan. Cũng là xuất từ một người chi thủ đồng dạng là lý luyện nhận định nhị phẩm đan dược. Giá khởi điểm, 100 ngọc thạch. Nói xong, nữ tử cảm giác trời đất quay cuồng. Xem ra hôm nay có người là sát liễu tâm muốn phá tự mình tiêu thụ ghi chép. Mới vừa bán xong một bình tại sao lại đến một bình? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.